ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, một người phát điện. Toàn thôn không lo, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, nặng nề tiếng đập cửa không ngừng vang lên, biến càng ngày càng lo lắng, phối hợp với bốn phía rách nát hoàn cảnh, lộ vẻ càng thêm thận người. Nhưng mà vô luận là Sở Bác, lại hoặc là hắn trực tiếp ở giữa người xem, đều không có vì vậy mà cảm thấy e ngại. Mưa đạn bên trên một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, mà Sở Bắc cũng là tại thả ra trong tay gà quay về sau. Lặng yên đi tới cạnh cửa, sau đó hắn giọng một cái, dùng tiêu chuẩn phát thanh tiếng nói. Đinh, người chỗ sao động cửa phòng không người ở lại, xin sau lại gõ, y thăng 039M sorry, chấm ngoặc kép. Nguyên lai là dạng này a, trách không được ta gõ lâu như vậy cũng không người đến mở cửa. Tạ ơn a, đại huynh đệ, tiếng đập cửa lập tức đình chỉ. Khán giả tại chỗ nhìn mộng bức, dạng này cũng được, nghe nói qua Miss Cô, chưa tiếp cửa phòng cái này còn là lần đầu tiên. Hiện tại lệ quỷ đều dễ lừa gạt như vậy sao? Học xong, cái này đi tìm gõ cửa quỷ đối tuyến. Cấp cao dị năng giả thường thường chỉ cần dùng đơn giản nhất khu quỷ phương thức, ngay tại trực tiếp ở giữa người xem náo thành một mảnh thời điểm. Lúc này ở vào cửa phòng không xa bệ cửa sổ đột nhiên luồn vào đến một trương trắng bệch vô cùng, treo nụ cười quỷ dị mặt người. Người gạt ta, trong phòng rõ ràng có người. Âm lãnh âm thanh âm vang lên, hướng người kia mặt hậu phương nhìn lại, là một cây thật dài như là thân rắn cổ. Cái kia lệ quỷ vẫn ở ngoài cửa, đầu lại đã đưa vào, như là rắn độc, âm lãnh đem trong phòng tất cả mọi người nhìn chăm chú. Ta đây là cho ngươi cơ hội a, Sở Bắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khẽ vươn tay. Trực tiếp liền đem đầu người quỷ cổ bóp lấy. Sau đó, hắn mang theo đầu người quỷ cổ, liền giống như thi triển lưu tinh trùy, vùng lấy đầu của nó trong phòng tùy ý bay múa. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Đây là đầu người quỷ mặt trong phòng đồ dùng trong nhà ở giữa không ngừng va chạm thanh âm. Thỉnh thoảng, còn kèm theo nó kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tràng diện một lần rất huyết tinh. Rất nhanh, đầu người quỷ không có động tĩnh. Miệng sùi bọt mép, cứng ngắc ngã trên mặt đất. Sở Bắc còn không có chơi chán. Tại chỗ cho đầu người quỷ hai tai con chim. Đưa nó tỉnh lại. Ngươi là thế nào làm quỷ? Còn có hay không một điểm chức nghiệp tố dưỡng? Lúc này mới vừa đi làm bao lâu? Ngươi liền lại muốn nghỉ ngơi rồi. Mau dậy đi, cho ta tiếp tục dọa ngươi. Đầu ngươi quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đều người nào a? Lão tử đạp mã dọa cả một đời ngươi. Luôn luôn tiêu dao khoái hoạt. Gặp được ngươi, thế mà để ta có đi làm cảm giác. Còn có... Xác định là để cho ta dọa ngươi, mà không phải ngươi làm ta sợ sao? Ta dài như vậy một cái cổ, là lấy ra để ngươi làm trống lúc lắc bỏ rơi. Ngươi coi ta là cái gì? Để cho ta liền không? Đây là lệ quỷ tôn nghiêm, lệ quỷ vĩnh bất phi nô. Nhưng mà trong phòng, bởi vì chờ không được đầu người quỷ đáp lại, Sở Bắc lắc đầu, trở tay từ không gian chữ vật lấy ra một vật. Một thanh chừng đầu lớn cự hình thiết chùy. Phanh, thiết chùy rơi xuống đất. Còn không dùng lực, mặt đất liền đã xuất hiện một mảnh lõm. Khán giả trực tiếp nhìn ngây người. Ngô Thanh vạn vạn không nghĩ tới. Hắn lưu ở nhân gian chữ vật giới chỉ rơi vào cuồng đồ đại lão trên tay. Vậy mà có thể chơi ra cái này hoa dạng như vậy. Ngày sau vô số tao ngộ ngoài vòng pháp luật. Cuồng đồ lệ quỷ cũng vạn vạn không nghĩ tới. Cái này cái nam nhân tùy thời tại đeo trên người một cái bách hóa thương thành. Ước năm về sau, đã trưởng thành là thần cảnh cường giả cuồng đồ đối mặt địch nhân vây giết khinh thường cười một tiếng. Sau đó, hắn móc ra địa cầu. Ngọa tào, người đây là muốn ta quỷ mệnh đi. Lần này đầu người quỷ cũng không dám chứa chết rồi. Mặc dù người cùng quỷ kết cấu không hoàn toàn giống nhau. Dạng này một chùy xuống tới. Mặc dù không đến mức trực tiếp muốn mạng của nó, nhưng ít ra, từ nay về sau, Nó chỉ sợ muốn đỉnh lấy một chiếc bánh lớn mặt vượt qua quãng đời còn lại. Trong nháy mắt, đầu người quỷ liền từ dưới đất chi lăng lên. Nhanh chóng hướng về ngoài cửa sổ thẳng đi. Đồng Hương, ngươi làm gì? Ngươi đừng chạy a! Đêm dài đằng đẵng, hoang sơn dã lĩnh, ngươi đi, ngươi để cho ta một người làm sao bây giờ? Ta sợ tối nhất. Sở Bắc hướng về ngoài cửa sổ la lên. Đầu người quỷ tại chỗ con trai phụ ở. Thảo Nê Mã sợ tối không sợ quỷ đúng không? Người biết quỷ đáng sợ. Quỷ biết lòng người độc. Cái này người bị bệnh thần kinh. Ta không thể trêu vào. Chẳng lẽ còn không trốn thoát rồi? Lúc này, trở lại trên thân thể đầu người quỷ co cẳng liền chuồn đi. Khán giả, đại lão, cái này lệ quỷ không nghe lời làm sao bây giờ? Không nghe lời. Không nghe lời cho cốt đều cho nó dương. Sở Bắc mắt lộ ra sát khí. Kéo lên ống tay áo. Nhấc chân bịch một chút liền đem quan bế cửa phòng đạp bay. Chính vắt chân lên cổ chạy trối chết đầu người quỷ trực tiếp liền bại lộ tại trước mắt mọi người. Đầu người quỷ hiển nhiên không ngờ rằng. Trong phòng người không chỉ có không sợ quỷ. Hơn nữa còn dám truy sát quỷ. Trong lúc nhất thời toàn thân lông tơ cũng nhịn không được từng chiếc đứng lên. Dép lê cũng chạy mất nửa cái. Mà lúc này, Sở Bắc trước mắt cũng rốt cục xuất hiện đầu người này quỷ tin tức. Thôn dân, Lý Nhị Nghiêu, sau khi chết bị người dùng đặc thù trận pháp vây khốn. Oán khí mọc lan tràn, hóa thân lệ quỷ, thực lực bình xét cấp bậc. A thôn này bên trong tùy tiện một con lệ quỷ đẳng cấp liền đạt đến A. Cũng khó trách trước đó linh quản cục dị năng giả trước đến sò xét đều không có tung tích. Thôn dân đều như thế. Thủ phạm thật phía sau màn thực lực chỉ sợ sẽ chỉ cao hơn. Sở Bắc nhướng mày, lâm vào suy tư. Nếu như hắn đoán không lầm, cái này đặc thù trận pháp đoán chừng chính là hạn chế thông u thôn sự kiện không hướng hướng mở. Rộng nguyên nhân, như vậy lại là người phương nào thiết hạ trận pháp này? Hắn mục đích lại đến tột cùng là cái gì? Đáng tiếc hắn hiện tại lấy được tin tức vẫn rất ít. Tạm thời phân tích không ra cái gì đại khái. Đồng Hương, người đừng chạy a, ta không là người xấu. Lôi áo hình thức mở ra. Trong đêm tối, Sở Bắc lập tức biến thân một tôn chói mắt kim sắc lôi hồ vờn quanh kim nhân. Lộng lẫy vô cùng, khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Thế mà đem xung quanh kiến trúc đều chiếu sáng ngời lên. Một màn này lập tức nhìn linh võng bên trên một đám người sử dụng trợn mắt hốc mồm. Cuồng lão một người phát điện. Toàn thôn không lo. Mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta về sau ban đêm chơi điện thoại không có điện. Đây là, trong truyền thuyết hình người bóng đèn sao? Ngọa tào, trong nháy mắt toàn bộ thôn đều sáng lên. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ kinh khủng như vậy. Lệ quỷ, không là vừa vặn mới trời tối sao? Tại sao lại sáng lên? Đầu người quỷ lần này sợ choáng váng. Cái này nếu để cho đuổi kịp còn phải rồi. Lúc này, tốc độ của nó lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Trong nháy mắt, liền thoát ra ngoài 20-30 mét mở xa. Sở Bắc đứng tại cửa ra vào. Cũng không có trước sốt ruột đuổi theo. Mà là trước lạnh nhạt cho mình đốt điếu thuốc. Phun ra một cái tiêu sái vòng khói. Sau đó thản nhiên nói. Trước hết để cho ngươi chạy trước 50 mét. Hắc hắc. Đuổi không kịp ta trợn tròn mắt đi. Không có cảm giác được phía sau cái kia nhân loại khủng bố tới gần. Đầu người mặt quỷ bên trên lập tức dâng lên đắc ý. Đẳng cấp cao có làm được cái gì? Đẳng cấp cao liền có thể muốn làm gì thì làm. Chạy nhanh mới là vương đạo. Ăn đuôi xe của ta đèn đi thôi. Nghĩ đi nghĩ lại. Nó liền không khỏi phát ra gai gai gầy tiếu dung. Thế nào? Có cái gì chuyện vui? Nói ra để mọi người cũng vui vẻ vui vẻ. Vừa quay đầu, đụng cái trước thân ảnh quen thuộc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,